Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Nha đầu khờ của thiếu gia. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xuân Đào, mau đưa thức ăn này bay hết ra đi. Đừng cho ta là không biết cô đang ở chỗ nào nha. Tiểu Hồng, canh gà hầm xong rồi, mau đưa đi cho lão phu nhân. Bình Thúy, nhanh chân nhanh tay lên, gì mà chậm chạp quá vậy? Ở trong phòng bếp rất bận rộn, đại nương mập mạp chỉ huy tất cả các nha hoàn làm việc, quát tháo không ngừng. Ngoài phòng bếp, trên phần đất trống, một tiểu nữ oa quần áo sơ sài, không nghe thấy huyên náo bên trong chợt bừng tỉnh, nghiêm chỉnh ngồi xổm trước ở chỗ hở của cái lò, cố gắng lấy quai hàm thổi hơi cho lửa cháy to. Ngay cả khuôn mặt tròn trịa ngốc nghếch ngây thơ dính đầy bụi than, nàng vẫn là chuyên tâm một lòng trong công việc mà đại nương đã trao cho nàng. Ôi, chừng như dùng hết sức mồm thổi thật mạnh một hơi vào bên trong chỗ hở của cái lò, đột nhiên bụi than từ mặt bay lên không tạt vào mặt nàng. Nàng ho liên tục vì nghẹn, vốn khuôn mặt đã xám xịt, giờ phút này lại giống như một con mèo nhỏ thảm hại. May mà có một hơi này, ngọn lửa trong nháy mắt cháy lên hừng hực. Nhìn ngọn lửa thành cháy to, khuôn mặt tròn trịa ngốc nghếch dính bụi than lộ ra nụ cười vui vẻ và thỏa mãn. Nhưng mà ngay lúc ấy, một thiếu niên mặc quần áo gấm cách đó không xa đi ngang qua con đường mòn, nhưng lập tức giống như nhớ tới điều gì, hắn bỗng nhiên chậm chân muốn xoay người chạy trở về. Lọt vào ánh mắt sáng đẹp, ngắm thấy một bóng dáng nho nhỏ kia đang ngồi xổm trước cái cửa lò, lập tức cất giọng la to: "Này, cái quả ngẩn người nằm than nhỏ kia." "Hả? Là kêu nàng sao?" Tiểu nữ oa hoang mang ngước khuôn mặt tròn đầy dính đầy bụi than quay lên nhìn về phía phát ra thanh âm tìm kiếm, chỉ thấy thiếu niên quần áo gấm cười cười vẫy vẫy tay. Nàng không khỏi ngẩn người, hoài nghi quay đầu nhìn sang hai bên. "Chính là gọi người đấy, còn tìm cái gì hả?" Thấy nàng ngu ngốc, thiếu niên quần áo gấm buồn cười cất lên phía trước mặt nàng: "Ta đem bánh trôi để quên ở chỗ bà nội của ta. Ta ở lại sân, người đi giúp ta mang về đi." Thiếu niên rất tự nhiên sai bảo, một bộ đương nhiên chỉ cần là người ở trong phủ đệ này thì nên hiểu rõ thân phận của hắn, phải nghe theo lệnh của hắn. Ai ngờ oa này lại ngây thơ, chỉ nhìn hắn một cái, lập tức xem hắn không tồn tại, tiếp tục đem sự chú ý của mình quay trở lại trên cái cửa lò đang cháy sáng rực. Tay nhỏ bé lại bận rộn thêm mấy cây củi đưa vào. "Này, ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe sao?" Bị làm lơ như thế, thiếu niên quần áo gấm nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ trước mặt, nụ cười trên môi hơi cứng ngắc một chút, trên mặt không lộ rõ cảm xúc. Dám đối với hắn hờ hững, cái nắm than này sẽ không phải là kẻ điếc đi. Chỉ thấy tiểu nữ oa không nghe thấy câu hỏi của hắn chợt bừng tỉnh, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái lò lửa. Đang lúc nàng đang suy nghĩ không thèm trả lời, lại nghe tiếng nói trẻ con mềm mại khờ khạo đột nhiên vang lên: "Không biết bánh trôi cùng tổ mẫu là ai?" "Đại nương bảo ta nấu nước đó." Cho nên nàng nhanh chóng đưa nước đun, không thể rời đi. Đây chính là câu trả lời gì nghĩ trong vậy? Thiếu niên quần áo gấm hơi sửng sốt. Ngay tại lúc ấy, đại nương vốn ở trong phòng bếp chỉ huy mọi người, nhìn qua rõ ràng bóng dáng của tiểu chủ tớ, lập tức cuống quýt chạy ra ngoài phòng bếp. Nghĩ trong đầu, trước tiên nên đem thân hình nhỏ gầy guộc này, người đầy bụi than, túm nhanh ra sau người. Trong lúc đó, lợi dụng thân hình mập mạp của mình mà che lấp đi tiểu nữ oa đang ở cùng thiếu niên. "Thiếu gia, ngài sao lại đến đây? Có cần gì sai bảo, hạ nhân đến phân phó một tiếng là được. Bếp này oi bức, có dầu mỡ, khói tệ mù mịt. Nếu không cẩn thận làm cho thân thể của ngài có tổn hại gì, thật không tốt đâu." Kính cẩn mỉm cười, trong lòng thật sự lo lắng. Đại nương phòng bếp hình như có ý gì đó, giống như là vô tình muốn che đi cái nắm than nhỏ kia. Thiếu niên quần áo gấm làm như không có gì mỉm cười: "Ta vừa lúc đi ngang qua, nhớ thôi, để quên ở chỗ tổ mẫu, liền nhờ tiểu nữ oa kia giúp ta mang về. Ai ngờ tiểu oa kia nói không biết tổ mẫu cùng bánh trôi là ai,

Chỉ sợ tiểu nữ oa ngu ngốc còn chưa hiểu biết chuyện. Quả nhiên Hỷ Phúc hoang mang. Còn đại nương? Mẹ muốn mình nghe lời của đại nương, vì sao hiện tại đại nương lại muốn mình nghe lời thiếu gia? Thế rốt cuộc mình nên nghe lời ai? Hiểu rõ vấn đề không đầu không đuôi của tiểu nữ oa này, đại nương phòng bếp xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, mỉm cười đầy yêu thương. Sau này chủ tớ của con chính là thiếu gia, thiếu gia cũng như đại nương, con đương nhiên là nên nghe lời của thiếu gia. Nên nghe lời thiếu gia? Chớp mắt mấy cái, Hỷ Phúc gật gật đầu, đem năm chữ này ghi tạc tận đáy lòng, cũng lập tức ngoan ngoãn kéo kéo tay hắn, ngước khuôn mặt tròn trịa chất phác chăm chú nhìn lên. Ta nghe lời thiếu gia. Tốt, ngoan. Mỉm cười, thiếu niên quần áo gấm hết sức vừa lòng. Mặt trời rực rỡ chiếu lên cao, ngày hè nắng chói chang, dưới bầu trời mênh mông xanh thẳm không một chút gợn mây, ngoại trừ chợt có vài con chim xẹt qua bên ngoài. Trên mặt đất, toàn bộ sinh vật đều đã trốn dưới bóng râm, miễn cho bị ánh nắng độc ác phơi nắng thành khô. Ngay lúc giữa trưa oi bức làm cho người ta khó chịu này, bên trong văn phủ viện, một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn chính là nha hoàn tính tình khờ khảo, bưng cái khay thức ăn, cẩn thận băng qua hành lang gấp khúc dẫn vào vườn hoa. Ừ, phải cẩn thận, không thể đánh đổ. Đây là canh hạt sen ướp lạnh của thiếu gia muốn ăn, mau mau mang đi cho hắn, bằng không khối băng sẽ tan mất chất ngọt trong canh, vậy không tốt. Hỷ Phúc, dừng lại. Bỗng dưng một tiếng quát ở đằng sau đầu vang lên, nha hoàn khờ khạo. Hỷ Phúc theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một đôi y phục gấm hoa, nam tuổi trẻ, nữ gia nhân có nét mặt tương tự nhau mà đến, cũng không có việc gì động một chút là đến ở lâu. Đối với hạ nhân thì vênh mặt hất hàm ra lệnh, hai vị bà còn so với chủ nhân văn phủ còn khó hầu hạ hơn. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư khỏe. Nhận ra hai người, trong mắt của nàng tuy có nghi ngờ, nàng không hiểu ý định của bọn họ gọi là gì, nhưng vẫn lập tức đáp lại. Biểu tiểu thư dung mạo xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo. Hoa Thái Dung nhanh chóng tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại trên bát canh ngọt kia, không khách khí lên tiếng tra hỏi. Nói, định đưa cho ai? Nàng ta biết rõ còn cố ý để hỏi, dù trong tòa phủ đệ này, từ văn hào phu nhân đứng đầu một nhà cho tới đám chuột nhát quát tháo, nhưng chủ ai ai cũng biết rõ Hỷ Phúc ngây ngốc lại không biết là nha hoàn duy nhất bên người của văn thiếu gia, Văn Thiếu Thu. Đi theo hắn đã 10 năm, tuy rằng người có chút khờ khạo, tay chân cũng không nhanh nhẹn, nhưng chủ tớ người ta chỉ quý mình nàng. Ngoài việc nàng hầu hạ sinh hoạt ngày thường ra, ngay cả sân nhà cũng chỉ cho mình nàng tùy ý ra vào, hạ nhân khác thì không cho phép, thậm chí còn không cho phép đi vào nha. Đương nhiên, loại ân sủng vinh hạnh đặc biệt này duy nhất khó tránh khỏi đưa tới việc nô bộc khác cũng muốn thân cận để nịnh bợ thiếu chủ mà hận không thể có được. Thậm chí có người bắt được cơ hội biết văn lão phu nhân, kề tai phu nhân nói nhỏ, chê bai nàng tay chân căn bản là không thể chiếu cố thiếu chủ thật tốt. Lúc đầu hai vị trưởng bối chỉ để ở trong lòng, nhất là nghe thấy lão phu nhân lại càng cùng tôn tử nói phải chuyện như muốn đem đổi đi. Mặt khác, giai nha hoàn đã được dạy bảo lanh lợi đi hầu hạ hắn, nhưng hắn ngoài miệng thì luôn luôn mỉm cười hòa theo, nhưng chưa mấy ngày lại đem nha hoàn lanh lợi phái qua gấp rút trả về. Qua vài lần như vậy, văn lão phu nhân dễ dàng nhận ra tôn tử miệng kiêng trì không nói, vì thế đành kệ hắn không hề nói thêm nữa. 10 năm nay bên người Văn Thiếu Thu chỉ có một mình nha hoàn ngốc này, một nha hoàn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn là mang cho thiếu gia. Đối mặt với cha hỏi vô lễ, vẻ mặt của Hỷ Phúc vẫn như cũ thành thật đáp lại. Nàng vừa nói xong chỉ thấy một bà con khác, Hoa Văn Anh bĩu môi, vốn là có khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn, giờ phút này lại bị ghen tị mà có vẻ hơi khó coi, lời nói tuôn ra cũng mang theo mỉa mai rõ ràng. Trời nóng quá, biểu ca thật là rất biết hưởng thụ ghê. Hừ, giữa mùa hè khối băng là vật quý giá cỡ nào, chính là khi mùa đông giá lạnh lấy băng cất giữ vào trong hầm bảo tồn thật kín, đợi khi trời nóng mới lấy ra làm thành đá lạnh giải nhiệt. Ngoài vương tôn quý tộc cũng chỉ có nhà giàu cỡ như Văn Phủ mới có được, người bình thường căn bản là ăn không nổi. Hoa gia mặc dù coi như nhà giàu có, nhưng so với Văn gia vẫn là đối thủ bậc trên, chênh lệch không chỉ có một đoạn mà là vài đoạn. Hơn nữa, năm gần đây của cải từ từ sa sút, ngay cả nô bộc đều phân tán không ít. Ngày thường muốn ăn ngon dùng tốt đều chỉ có thể đến Văn gia chiếm chút tiện nghi, chứ đừng nói là hưởng thụ món điểm tâm ngọt xa xỉ này. Mặc dù thấy thái độ của hắn nói chuyện có điểm kỳ lạ, Hỷ Phúc lại không biết hắn có lòng ghen tị, trong đầu thầm nghĩ, nhanh chóng đem canh hạt sen ướp lạnh bưng đi cho thiếu gia, lập tức cũng không đến tiếng trả lời. Vẻ nghi hoặc sau khi tự ý hướng hai người gật đầu, đang muốn cất bước rời đi, tự nhiên lại bị cánh tay vươn ra ngăn lại. Hiểu tiểu thư, cặp mắt tròn đầy đầy vẻ nghi hoặc, có vẻ khó hiểu. Đã muốn đem cho biểu ca, ta giúp ngươi mang đi. Hoa Thải Dung kiều càng nói, bàn tay muốn giật lấy cái khay thức ăn. Nàng ta trong lòng ngưỡng mộ biểu ca đã rất nhiều năm, đang lo tìm không thấy lý do để tiếp cận hắn. Hôm nay, cái này không phải cơ hội tốt sao? Không, không được. Vừa đưa ra ý định xong, Hỷ Phúc nhanh chóng tránh né, cưỡng đoạt của nàng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn khờ khạo, nghiêm túc từ chối. Người nói cái gì? Không nghĩ tới, nàng lại dám theo. Mặt của Hoa Thái Dung nhất thời biến sắc, lớn tiếng mắng. Chỉ là tiện tì nhỏ nhoi, dám không nghe lời. Người không sợ ta đi mách với Di Nương, đuổi người đi sao? Hỷ Phúc không có không nghe lời. Chăm chú bảo vệ cái khay thức ăn, Hỷ Phúc bướng bỉnh nói. Hỷ Phúc nghe lời thiếu gia. Thiếu gia muốn Hỷ Phúc đưa canh ngọt, cho nên Hỷ Phúc tự mình đưa, không thể giao cho người khác. Nàng mặc dù không thông minh, cũng không lanh lợi, nhưng hầu hạ thiếu gia đã lâu, hiểu được một trong số nhiều tật xấu của thiếu gia, đó chính là chỉ cần thiếu gia ở sân nhà dùng cơm một mình, tất cả cơm, điểm tâm đều chỉ có thể là nàng tự mình bưng tới, tuyệt đối không thể mượn tay người ngoài, nếu không thiếu gia một ngụm cũng sẽ không ăn. Khá lắm, nô tỳ xảo quyệt, giảm cái lại. Nếu ta không dạy dỗ ngươi, người tiểu tiện tỳ này, người nói rõ ai là chủ tớ. Đã sớm không quen nhìn nàng được biểu ca cưng chiều, Hoa Thải Dung thừa cơ gây khó dễ, bàn tay mềm mại giơ lên muốn thưởng cho nàng một cái bạt tai, biểu lộ thật hết sức uy phong, lại thình lình bị một tiếng cười lạnh quen thuộc cất lên làm cho ngưng lại. Cái gì dạy dỗ với không dạy dỗ hả? Nhưng đừng là nha hoàn ngu ngốc của ta chọc giận biểu muội mới đúng. Bỗng dưng diễn ra tranh chấp chủ nhân, thiếu gia Văn Phủ đích thực. Văn Thiếu Thu tác phong tào nhã, phe phẩy cái quạt ở phía sau xông ra, khuôn mặt thanh nhã đẹp trai tràn ngập nhàn nhã và vui vẻ. Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân, huống chi chủ nhân này là người mà mình đem trong lòng ngưỡng mộ. Hoa Thải Dung trong nháy mắt nghe tiếng, bàn tay mềm mại giơ lên lập tức thu trở về, nhanh chóng chuyển từ tức giận sang mỉm cười chào đón. Biểu ca, sao anh lại tới đây? Giọng nói hờn dỗi, vừa mềm mỏng lại dễ thương, dáng điệu động lòng người, thế mà mới vừa rồi còn như hung thần giết người nha. Đến xem nha hoàn ngốc kia của ta đã chọc giận biểu muội chỗ nào, tại sao lại dạy dỗ nó một chút để cho biểu muội hết giận. Phảng phất như chưa từng nhìn thấy nàng thay đổi sắc mặt, Văn Thiếu Thu mỉm cười thật đẹp, phong thái mê người đến cực điểm. Không hổ với phong xưng là một trong hai đại công tử của kinh thành. Thấy biểu ca về phe của mình, Hoa Thái Dung vui mừng nở ra nụ cười, cũng không quên thừa cơ cáo trạng. Biểu ca, nô tài Lưu Hỷ Phúc này thật không biết tốt xấu, dám cái lại, không cho em giúp anh đưa canh ngọt đấy. Đã bị chê trách rồi, Hỷ Phúc nóng nảy cố chấp, đang muốn mở mồm giải thích, lại nghe bình một tiếng nhỏ, còn chưa kịp phản ứng lại, cái trán lập tức chuyển đến một trận đau. Thì ra đúng là bị thiếu gia nhà mình lấy cây quạt gõ vào trán. Dám chọc giận biểu tiểu thư, thật không có phép tắc mà, còn không trở về chịu phạt. Đôi mắt long lanh như có nước, sâu thẳm trong suốt, đúc không cười mà ánh mắt vẫn như cười, gọi là mắt đào hoa, xinh đẹp liếc xéo hơi cong lên. Văn Thiếu Thu môi mỏng tao nhã, giống như giận mà không phải giận, tuôn ra những lời dạy dỗ. Ngay cả cảm thấy trong lòng có chút ất ức, nhưng từ trước đến nay vẫn theo lời của thiếu gia, Dù trái, Hỷ Phúc cũng không gân cổ lên cãi lại một tiếng, ngoan ngoãn cầm khay thức ăn đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối hành lang gấp khúc. Mắt thấy bóng sáng nàng rời đi, con mắt của Văn Thiếu Thu tựa hồ ẩn hiện một chút tia sáng kỳ dị, nhưng ngay lập tức biến mất trong giây lát. Đợi lần nữa đối mặt hai hình muội hoa ra, hắn lại như bình thường nở nụ cười tao nhã như vậy. Điều ca, anh cứ để cho tiện tỷ kia đi như vậy sao? Hoa Văn An hồi lâu không có mở miệng, rốt cục đã lên tiếng. Cũng tưởng mình là chủ tứ văn phủ, nói ra lời quá đáng. Nói thế nào cũng nên cẩn thận trách mắng đánh một chút, để cho nó hiểu được ai là chủ tứ, ai là nô tài, miễn sau này lại lắm chuyện. Đúng thế, đúng thế. Hoa Thải Dung liên tục phụ họa, hờn dỗi dậm chân. Người ta chẳng qua muốn giúp biểu ca đưa canh ngọt, bày tỏ tâm ý, ai ngờ lại bị nô tài hạ lưu kia vậy khó dễ. Đừng giận, đừng giận. Việc bưng canh ngọt này để cho hạ nhân làm là được rồi, như thế nào lại làm phiền đến biểu muội chứ? Nếu vì vậy mà để cho em mệt nhọc thì quả là không tốt. Văn Thiếu Thu cười phóng khoáng, lời hay ý đẹp trấn an. Không đợi cho hai huynh muội hoa ra đáp lại, hắn giống như lơ đãng nói vòng vo. Đúng rồi, chăn phẩm hiện đưa tới rất nhiều châu báu, trang sức để tổ mẫu cùng lương lương lựa chọn. Lúc này trong đại sảnh đang náo nhiệt, biểu muội có ánh mắt tuyệt vời, biết thưởng thức, sao không đi qua nhìn một cái. Vốn là phẫn nộ đã bị dỗ cho nguôi ngoai, cuối cùng lại nghe hắn nhắc tới châu báu trang sức mà ai ai cũng đều thích. Ánh mắt của Hoa Thải Dung chớp chớp long lanh, trong lòng mừng thầm không thôi. Ông trời, chăn phẩm hiện là hiệu buôn tiếng tăm lừng lẫy nhất ở kinh thành. Số đồ trang sức làm ra, cho dù là châm cài tóc, châm hoa vòng ngọc, mọi thứ chạm trổ tinh tế, kiểu dáng cao nhã bất phàm, giá cả lại trên trời kinh người, có thể mua được chỉ có vua chúa quý tộc và cũng chỉ có văn phủ giàu có. Hôm nay chăn phẩm hiện đại đã đưa người mang châu báu trang sức vào văn phủ. Lúc này nếu chính mình đến cùng quan sát, dựa vào di nương đối với mình yêu thương, tất cũng sẽ muốn mình chọn một cái trang sức giữ lại mà đeo. Nghĩ như vậy, Hoa Thải Dung được yêu thích mà đâm ra hưng phấn, hận không thể lập tức hướng đại sảnh chạy đi. Nhưng khó được có thể tình cờ gặp biểu ca, lần này mà đi chẳng phải là mất đi cơ hội tốt có thể gần gũi với hắn sao? Nhất thời khó có thể lựa chọn, do dự vô cùng. Giống như không thấy vẻ mặt của nàng chần chờ, nửa muốn đi, nửa không muốn, Văn Thiếu Thu quay đầu nhìn Hoa Văn An, mỉm cười nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ bên trong có trang sức mà chăn phẩm hiện đưa tới. Có miếng ngọc bội đính viên ngọc rất tốt, màu sắc nhẹ nhàng, xúc tua trắng mịn. Nếu đeo ở bên người của biểu đệ, nhất định có thể tôn thêm vẻ đẹp, phong thái vạn phần. Hắn nói liền một tràng, làm cho huynh muội hoa ra trong lòng xúc động khó cưỡng, lập tức liếc mắt dò xét nhau một cái. Cuối cùng có tiếng Văn Hoa An hò nhẹ, giả vờ giả vịt mở miệng. Mời muội, nếu biểu ca đã khen ngợi em có ánh mắt tuyệt vời, biết thưởng thức, vậy sao không đi góp vui? Có lẽ còn có thể giúp di nương lựa chọn một ít trang sức tào nhã không tầm thường đấy. Nói lời đường hoàng dễ nghe vô cùng, kỳ thật trong lòng cũng là có chủ ý với muội tử nhà mình, hy vọng có thể chiếm được chút vật phẩm. Miếng ngọc bội tốt kia không thể cứ như vậy có thể bay tới tay được. Vốn trong lòng đã khó nhịn, nay bị huynh trưởng dụ dỗ như vậy, Hoa Thải Dung quả nhiên không cưỡng nổi, lập tức quyết định từ bỏ sắc đẹp mà được giang sơn. Một khi đã thế, Thải Dung này đi xem một cái vậy, giúp ý kiến cho chút di nương cũng tốt. Cố nén sự khó nhịn mà đâm ra nhảy nhót, nàng ra vẻ rụt rè mỉm cười, trong lòng hận không thể lập tức có thể bay nhanh đến đại sảnh. Ta cùng đi với muội muội. Vội vàng tiếp lời, Hoa Văn An cũng không muốn bỏ lại. Làm phiền biểu đệ, biểu muội nha. Giữ lại nụ cười yếu ớt, Văn Thiếu Thu có vẻ hết sức chân thành. Nghe vậy, hai hình muội hoa ra khó nén mừng rỡ mà liên tục gật đầu, ngay lập tức cùng nhau hướng về phía đại sảnh mà đi. Nhìn theo bóng dáng của hai người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối hành lang gấp khúc. Khóe môi của Văn Thiếu Thu lại như ẩn như hiện nụ cười lạnh lùng chế giễu, nhưng trong giây lát lại biến mất tâm, coi như chưa từng có bao giờ. chỉ thấy hắn vẫn giữ nụ cười vui vẻ biến nhác trước sau như một của ngày thường, thảnh thơi một đường chậm rãi rời đi về chỗ Nguyệt Kính Viên. Mới bước vào trong sân, chỉ thấy một bóng người nho nhỏ ngồi trên thềm đá trước phòng, khom người đùa với một vẻ đáng yêu, chơi cùng con chó nhỏ màu trắng tuyết. Tiếng cười khờ khạo ngọt ngào cùng với tiếng kêu hưng phấn của chú chó nhỏ theo gió nhẹ từ từ thổi bay, nhộn nhạo dưới bầu trời xanh thẳm. Một bức tranh đẹp, nha hoàn chơi đùa với chó, thật sự nhàn nhã vui vẻ. Xem cảnh này, Văn Thiếu Thu môi cười sâu sắc, chậm rãi đi đến. Lúc tiểu nha hoàn còn chưa phát hiện, hắn đã đến phía trước. Con chó nhỏ tròn trịa mập mạp đã sớm phát hiện ra, hơn nữa hưng phấn mà hướng về phía hắn rít lên vui vẻ. Nếu không bị người ôm chặt trong ngực, chỉ sợ đã nhanh nhảy lại đây. Bánh trôi, người hôm nay có tinh thần quá nha. Lấy cán quạt gõ một chút lên cái đầu lông trắng lung tung của con chó, vẻ mặt của hắn chỉ cười, thoạt nhìn thì tâm tình như tốt lắm. Bánh trôi, sủng vật hắn nuôi hơn 10 năm, do màu lông trắng tuyết cả người tròn vo nên bị hắn đặt cái tên bánh trôi. Một gã hình thể tuy nhỏ cũng đã là chó già rồi, nếu lấy tuổi của người mà tính toán, có thể nó đã thuộc hàng lão công. Lão cẩu này có rất nhiều thói xấu, nói không giống nhau ít. Thường ngày lão lười biếng quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hôm nay thật khác thường, tinh thần rất tốt, thật sự là đáng mừng biết bao. Cho dù bị chủ nhân thân yêu gõ một cái, bánh trôi không chút nào ghi hận, vẫn như trước nhiệt tình kêu. Mà Hỷ Phúc ngước mắt lên nhìn thấy hắn, đầu tiên là theo bản năng lộ ra nụ cười tươi khờ khạo ngọt ngào, lập tức nhớ đến điều gì đó, bỗng dưng chu miệng lên, ôm bánh trôi xoay người quay lưng lại. Thiếu gia xấu quá mà, đánh Hỷ Phúc lại đánh cả bánh trôi, chúng ta không cần cùng hắn chơi đùa. Uất ức mà đối với con chó nhỏ trong lòng chỉ trích chủ tứ không đúng, phồng lên quai hàm trắng trẻo. Nàng lên án thì cứ lên án, đồng quốc cầu, bánh trôi lại không tính cùng chống lại kẻ địch. Cái đầu lông trắng xóa tuôn từ sau vai nàng không ngừng thò ra, bộ dạng hưng phấn mà đối với chủ nhân thân yêu kêu lên, ý đồ làm phản cực rõ ràng. À, thì ra là ghi hận. Có chút buồn cười không nhịn được, Văn Thiếu Thu lại gõ nhẹ cái ót của nàng một cái, giống như nửa đùa nửa thật cười mắng nàng. Nhà đầu ngốc, đó là ta giúp em, không nghĩ ra thì vẫn bị em thẩm oán. Giúp nàng ư? Thiếu gia rõ ràng là ở trước mặt biểu thiếu gia, biểu tiểu thư đánh nàng, còn mắng nàng không có phép tắc, muốn nàng quay về chịu phạt, như thế là giúp nàng sao? Hỷ Phúc sừng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành ngờ ngốc, như thế nào cũng không nghĩ ra. Mà Văn Thiếu Thu lại lắc đầu bật cười, tự cất bước đi vào phòng, để lại chỉ trích này nọ của nàng, đại khái là to mắt chừng nhỏ, một mình than khổ mà đi. Một bước tiến vào trong phòng, chỉ thấy một chén canh hạt sen ướp lạnh đặt sẵn trên bàn lộng lẫy. Trong canh ngọt nổi lơ lửng mấy khối băng trong suốt lam lanh, từ mặt ngoài của bát sứ trắng nõn thấm ra vài lấm tấm giọt nước. Chỉ nhìn thôi, cảm giác muốn thử toàn bộ tiêu tán, yên lặng chán nản vạn phần. Nhìn cái bát kẻ gây họa dẫn đến sự cố kia, Văn Thiếu Thu mỉm cười, cất giọng khẽ gọi. Hỷ Phúc. Dạ. Đi theo tiếng trả lời, Hỷ Phúc vội vàng chạy vào. Về phần bánh trôi ôm vào trong ngực đã thả cho tự do, giờ phút này chính là ghé vào cuối hành lang gấp thúc, làm hoạt động thường ngày mà nó yêu thích nhất, ngủ gật. Há mồm. Bừng lên bát canh hạt sen ướp lạnh, hắn cười vui đưa tới một ngụm bên miệng nàng. Từ lúc đi theo hắn tới nay, từ nhỏ đến lớn, Hỷ Phúc liền thường xuyên bị hắn ép ăn như vậy, tự nhiên cũng thành thói quen. Hôm nay đương nhiên cũng không cảm thấy như vậy có gì kỳ quái. Lập tức như một cái khẩu lệnh, một động tác, lập tức há to miệng. Hương vị ngọt ngào của bát canh hạt sen ướp lạnh lập tức trôi vào trong miệng của nàng. Mùi của hạt sen hầm nấu hương thơm ngon miệng, vừa tiếp xúc liền biến hóa, một cảm giác mát lạnh lập tức từ trong miệng tan ra, thấm vào trong lòng người, làm cho sự nóng nực nhất thời biến mất, cũng làm cho nàng không khỏi thỏa mãn mà nhào mắt lại. Ăn ngon không? Cười nhìn khuôn mặt say mê tươi cười của nàng, Văn Thiếu Thu biết rõ còn cố ý hỏi. Ăn ngon. Gật đầu mạnh, Hỷ Phúc cười đến khờ khạo ngọt ngào. Tính tình, chất phát đã sớm đem uất ức lúc nãy quăng ra sau đầu. đã quên cái một trời thành hai. Ăn ngon thì ăn nhiều chút đi. Cười vui tống cho nàng một ngụm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net